Chương 662, Diệt, 2, Ngài David rời khỏi, chuyện của hắn chúng ta toàn quyền thay mặt. Macaulay đại luật sư nhìn David rời khỏi, quay đầu nói với cảnh sát, David và Phúc siêu phạm bay chưa bao xa, trên bầu trời có một chiếc máy bay tốc độ cao đang chờ đợi, bọn họ thông qua cửa khoang mở ra tiến vào trong máy bay tốc độ cao. Trong máy bay tốc độ cao cực kỳ xa hoa, đồ gia dụng hàng hiệu cùng với trang sức đỉnh cấp, khiến không gian bên trong tỏ ra cực kỳ thoải mái. Phúc siêu phàm giải trừ siêu phàm giáp, ngồi ở trên sofa, chờ sau khi David cũng giải trừ giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, chỉ sofa đối diện. Nói một chút đi, hôm nay đã làm cái gì? Phúc siêu phàm chờ sau khi David ngồi xuống hỏi. Cháu thực sự chưa làm cái gì, chỉ là một lần đến gặp bình thường. David nhún vai nói, bình thường đến gặp, cao tầng công ty nguồn năng lượng ba đồ một lưới bắt hết, chú thực sự đánh giá thấp cháu rồi. Phúc siêu phàm tức lấy tay chỉ vào David nói, nếu là người khác làm như vậy, hắn đã sớm một chưởng đập chết, mặc kệ nói như thế nào hành tinh Lenka này đều là Phúc siêu phàm hắn thủ hộ, nhưng David là đệ tử huynh đệ tốt của hắn, cho dù David làm sai, hắn cũng chỉ chuẩn bị giáo dục một phen là được. Cao tầng công ty nguồn năng lượng ba độ chết hết rồi. David giả vờ giật mình hỏi, được rồi, hy vọng cháu hành động bí mật chút, đừng lưu lại sơ hở nào. Về phần lưu viết nơi đó ta sẽ tìm hắn nói chuyện. Phúc siêu phàm không nhìn nổi bộ dáng David nữa, phất tay nói, David biết lưu viết trong miệng Phúc siêu phàm là ai, đó là một siêu phàm khác của công ty nguồn năng lượng ba đồ, lúc này nhắm chừng còn đang ở thủ hộ tinh chờ David, chú Phúc, sẽ không mang đến phiền toái cho chú chứ? David lo lắng hỏi. Yên tâm đi, quan hệ ta cùng cháu siêu phàm trên hành tinh Lenka đều hẳn là biết, bọn họ dám đối với phó cháu. Chính là trêu chọc ta, Phúc siêu phàm trầm giọng nói. Cháu không tham dự ám sát, vẫn luôn đàm phán nghiệp vụ với công ty nguồn năng lượng ba đồ, lúc ấy có ít nhất 20 người có thể chứng minh, trong phòng họp kia cũng có video ghi lại. David ngẫm nghĩ, vẫn giải thích. Vậy thì tốt, chỉ cần cháu không tự tay tham dự, ở trên pháp luật không có bất cứ phiền toái nào, Phúc siêu phàm hơi ngẩn ra, chẳng qua lập tức cười nói. Ở trong mắt Phúc siêu phàm, David đây là có thành viên tổ chức của mình, không cần tự mình ra tay mới có thể có tự tin như vậy. Như việc Helly cùng Anva hai vị đại sư vũ khí đầu nhập vào David, Phúc siêu phàm là biết, hắn cũng có nhiều chiếu cố đối với hai đại sư vũ khí này, nếu không hai đại sư vũ khí trước kia là lính đánh thuê, sao có thể không có một chút trở ngại dung nhập đến trong giới làm ăn của hành tinh Lenka. Những thứ này đối với Phúc siêu phàm mà nói là việc nhỏ, hắn đều không cần nhắc tới với David, đúng rồi. Cháu là đại sư bắn tỉ chuyện này sao luôn giấu ta? Gabriel kia giết thì giết, sau đó còn nói dối. Phúc siêu phàm đột nhiên nghĩ tới trước đó Gabriel siêu phàm chết, không khỏi trách cứ, về sau cháu có việc nhất định nói với ngài. David vội vàng cam đoan, chuyện cháu ở thủ hộ tinh ta đã nghe nói, chuyện công ty nguồn năng lượng ba độ phái ra siêu phàm muốn giết cháu, ta mới biết được, ta cũng đang chuẩn bị nói chuyện này với Kit, không ngờ cháu sẽ dùng phương thức này giải quyết vấn đề. Không phải mọi chuyện đều có thể dùng bạo lực giải quyết, lần này chuyện công ty nguồn năng lượng ba độ cháu làm có hơi quá, thế lực công ty nguồn năng lượng ba độ cũng không nhỏ, thậm chí siêu phàm ở ngoài sáng chỉ có một mình lưu viết, nhưng bất cứ lúc nào có thể mời đến hai gã siêu phàm. Phúc siêu phàm khuyên David, David làm việc quá mức bộc lộ sắc bén, một lời không hợp chính là giết chóc. Phúc siêu phàm nghĩ, chuyện này chỉ cần nói cho hắn, để hắn ra mặt, công ty ở hành tinh Lenka đều sẽ nể mặt hắn. Nhưng David có phong cách làm việc của mình, hắn có ảnh thị cùng với nhiều loại thủ đoạn ẩn nấp, chạy ở bên rìa pháp luật hoàn toàn không có vấn đề, cho nên càng là nơi có pháp luật, ngược lại đối với hắn càng có lợi. Công ty nguồn năng lượng ba đồ hẳn là không còn sức đối phó cháu. David nhẹ nhàng nói, cháu cho rằng giết sạch cao tầng công ty nguồn năng lượng ba đồ là có thể khiến công ty nguồn năng lượng ba đồ suy sụp. Phúc siêu phàm nhìn David nói, hắn lắc đầu tiếp tục nói. Cháu quá coi thường công ty nguồn năng lượng ba độ rồi, loại công ty lớn truyền thừa nhiều đời này, có rất nhiều năng lực đối phó khẩn cấp, người thừa kế công khai cháu nhìn thấy chỉ là một bộ phận trong đó, không tin cháu xem, ở không lâu sau đây sẽ có người thừa kế mới tiếp nhận công việc công ty, toàn bộ vốn lưu động của công ty nguồn năng lượng ba độ hết rồi. David lần đầu tiên nói ra một ít nội dung thực chất. Cháu cũng thật đủ đen tối, ít nhất có 100 tỷ điểm tín dụng nhỉ, Phúc siêu phàm cũng có chút kinh ngạc. Hắn chỉ vào David lắc đầu nói. 200 tỷ điểm tín dụng, đã chuyển vào đến trong tài khoản không để tên, thực tế tới tài khoản 180 tỷ, David ăn ngay nói thật. Cháu cần nhiều điểm tín dụng như vậy làm cái gì? Phúc Siêu Phàm bực bội nói, sau đó phất tay quyết định, lấy danh nghĩa của cháu cho Emerson, Egidin và Anita đều 1 tỷ, ta sẽ giúp cháu chắn toàn bộ truy tra. Cảm ơn chú Phúc, David xem như buông xuống băn khoăn cuối cùng, cười nói lời cảm ơn. Mặc dù có tài khoản ngân hàng không lưu tên an toàn, nhưng cũng không thể không cân nhắc một ít người đặc quyền, ví dụ như siêu phàm tham gia. Nếu lưu viết siêu phàm kia lợi dụng quan hệ siêu phàm của mình, nói không chừng vẫn có thể tra được tài khoản không để tên đó, ít nhiều cũng sẽ có chút phiền phức. Phúc Siêu Phàm đòi 3 tỷ, nhưng lại mang toàn bộ phiền toái gánh vác hết, hơn nữa 3 tỷ này cho đối tượng là ba đệ tử của Phúc Siêu Phàm, coi như là bạn của David. David trả giá 3 tỷ này không có chút khó xử, ngược lại là đặc biệt vui vẻ. David quay về học viện Alidia No 1, một lần nữa tiến vào trong luyện tập, trong khoảng thời gian này chính là có thịt cường hóa cấp 3, cùng với thể thuật linh đoán kim thân, mới nhất, ở thời kỳ tiến bộ nhanh nhất, tuy quay về học viện là nghỉ ngơi hồi phục, hắn nhưng vẫn duy trì tu luyện hợp lý nhất. Bên ngoài cũng không nhẹ nhàng như David, bởi vì việc công ty nguồn năng lượng 3 độ, toàn bộ hành tinh Lenka thậm chí toàn bộ tinh vực Alidia đều náo nhiệt hẳn lên, tổng giám đốc. Toàn bộ người thừa kế cùng với quản lý cấp cao công ty nguồn năng lượng 3 độ bị giết, chuyện này khiến toàn bộ công ty siêu lớn đều kinh hãi không thôi. Chương 663, Hội nghị, 1, lúc ấy cảnh sát phá án quá nhiều, lượng lớn chi tiết căn bản không thể giấu giếm. Một chi tiết trong đó bị rất nhiều người chú ý, đó chính là tổng giám đốc kíp của công ty nguồn năng lượng 3 độ là chết ở dưới kịch độc mất xác, mà Edmond siêu phàm của công ty nguồn năng lượng 3 độ ở mấy ngày trước cũng là chết mất xác ở dưới kịch độc. Hơn nữa mấu chốt nhất là, David có liên quan với chết của Edmond siêu phàm, thế mà xuất hiện ở hiện trường vụ án đồ sát công ty nguồn năng lượng 3 độ. Chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra liên hệ giữa hai bên, nhưng toàn bộ chứng cứ đều nói lên David là vô tội, trong đó bao gồm camera theo dõi cùng khẩu cung. Cho nên có người cho rằng đây là David tới hiện trường, tận mắt quan sát một cuộc giết hại, về phần là ai làm chủ, cái này căn bản là không cần phải nói. Về sau phát hiện lượng lớn vốn lưu động của công ty nguồn năng lượng 3 độ biến mất, điều này khiến rất nhiều công việc của công ty nguồn năng lượng 3 độ đình trệ. Chính như Phúc Siêu Phàm đoán trước, rất nhanh đã có người kế thừa xuất hiện cùng tiếp nhận công ty nguồn năng lượng 3 độ, hơn nữa bắt tay vào làm chuẩn bị một lần nữa quản lý khống chế công ty. Cũng đúng lúc này, mấy tin vực lời nhiều tới hơn ngàn nhà truyền thông đồng thời báo tin tức công ty nguồn năng lượng 3 độ, lượng lớn video tư liệu. Thuyết minh tường tận lịch sử trưởng thành của công ty nguồn năng lượng 3 độ, công ty nguồn năng lượng siêu cấp này mỗi một lần trưởng thành đều kèm theo đẫm máu cùng bạo lực. Rất rất nhiều thương nhân, chính khách, các đối thủ ngành sản xuất có hiềm khích với công ty nguồn năng lượng 3 độ, đều đã trở thành người bị hại. Từng video đảo điên ấn tượng của rất nhiều người đối với công ty nguồn năng lượng 3 độ, đây nào phải một công ty, đây căn bản là một tổ chức sát thủ. Căn cứ những video này, người nhà của những người bị hại cũng nhảy ra. Hướng pháp viện các nơi lên án công ty nguồn năng lượng 3 độ, công ty nguồn năng lượng 3 độ khổng lồ ở dưới điều kiện tiên quyết thiếu 200 tỷ vốn lưu động, đầu tiên là xuất hiện nỗi lo bên trong, vốn loại nỗi lo bên trong này chỉ cần có tổng giám đốc mới, trải qua một ít thời gian quá độ, tất nhiên là có thể chậm rãi trôi qua. Nói đến cùng khoáng sản cùng tài sản riêng của công ty nguồn năng lượng 3 độ mới là yếu tố chủ chốt tạo thành tư bản của nó, chỉ cần một khối này không ngã, căn bản sẽ không có vấn đề. Nhưng truyền thông tham dự khiến danh dự công ty nguồn năng lượng 3 độ bị hao tổn to lớn, rơi vào lượng lớn vụ án, hình thành họa ngoại xâm. Những loạn trong giặc ngoài này khiến công ty nguồn năng lượng 3 độ không thể hướng ngân hàng xin cho vay, đồng thời công ty nguồn năng lượng 3 độ suy yếu cũng biến thành con mồi của công ty siêu lớn khác, loại cơ hội này công ty siêu lớn khác sao có thể bỏ qua. Ngay tại lúc cảnh sát còn đang điều tra việc tàn sát, công ty nguồn năng lượng 3 độ lại không ngừng xói mòn tài phú. Từ công ty loại siêu lớn biến thành công ty cỡ lớn, tài sản ở trong mấy ngày ngắn ngủn nhảy cầu trên diện rộng. Lưu viết siêu phàm cũng từ thủ hộ tinh quay về, chờ khi hắn quay về, công ty nguồn năng lượng 3 độ sớm đã ngâm nước hơn phân nửa. Cho dù lấy năng lực của lưu viết siêu phàm, cũng không có sức vãn hồi. Lúc này thể lượng của công ty nguồn năng lượng 3 độ cũng không cách nào cung phụng lưu viết siêu phàm, tài nguyên lưu viết siêu phàm cần, căn bản không phải công ty nguồn năng lượng 3 độ lúc này có thể trả giá. Ở ngày thứ hai sau khi Lưu Viết Siêu Phàm quay về, Phúc Siêu Phàm đến gặp hắn, tình huống nói chuyện không có ai biết, ở sau khi Phúc Siêu Phàm rời khỏi 2 ngày, Lưu Viết Siêu Phàm cầm một khoản tài phú lớn rời khỏi công ty nguồn năng lượng 3 độ hắn thủ hộ. Từ đó về sau công ty nguồn năng lượng 3 độ thật sự biến thành một công ty cỡ lớn bình thường, Hơn nữa bởi vì lượng lớn tố tụng, rất nhiều tài sản bị đóng băng, thậm chí ngay cả công ty cỡ lớn cũng có thể không giữ được. David ngồi ở trong phòng khách biệt thự, nhìn một người chủ trì trong video hình chiếu đang nói về chuyện của hắn. Tuy trong đó sử dụng lượng lớn từ khả năng có lẽ như vậy, nhưng khán giả lại từ trong đó có thể nhìn ra công ty nguồn năng lượng ba độ nhanh chóng suy bại, độc thủ sau lưng chính là David. David trước kia cũng rất nổi tiếng, nhưng chút nổi tiếng đó chỉ là đám người riêng phạm vi nhỏ, giống trong phạm vi giáp sĩ trong tinh vực. Nhưng lần này cơn bão dư luận theo đưa tin xâm nhập, cũng mang hắn liên lụy vào. Hắn trở thành anh hùng vì báo thù mà dũng cảm hướng đối thủ cường đại phản kháng, loại câu chuyện bị đuổi giết, giết ngược, lại tiến hành trả thù thành công đối với thế lực sau lưng này, chính là thứ người quan sát thích nhất. David tắt đi hình chiếu video, nghĩ ngợi chút vẫn mở ra vòng tay thân phận. Macaulay đại luật sư, gần đây trong tin tức có đưa tin không thật đối với tôi hy vọng anh có thể tiếp nhận xử lý. David trầm giọng nói, ngài David, trong tay tôi vừa lúc có chứng cứ hiện trường thu thập, ngài là vô tội, là bị liên lụy, tôi nhất định sẽ tìm về công đạo cho ngài. Macaulay đại luật sư chứng cứ vô cùng xác thực nói, trên thực tế ở trong mọi người, cũng chỉ có những luật sư này tin tưởng David là vô tội, chính là vì chứng cứ hiện trường, những chứng cứ này đều biểu lộ David không có một tia khả năng tham dự đến trong vụ án giết hại công ty nguồn năng lượng ba đồ. Cảm ơn. David còn chuẩn bị tiếp tục nói gì, lại nhìn thấy trên vòng tay thân phận xuất hiện thỉnh cầu trò chuyện, chỉ có thể tiếp tục nói, Macaulay đại luật sư, tôi bên này có việc, ủy thác tương quan tôi sẽ phái người bàn bạc với anh. Tắt đi trò chuyện với Macaulay đại luật sư, David kết nối trò chuyện mới. David, anh không sao chứ, em ở khởi nguyên tinh cũng nhìn thấy đưa tin, giọng quan tâm của Emma truyền đến. Những thứ đó đều là đưa tin giả dối. Anh vừa mời luật sư chuẩn bị tố cáo bọn họ, David cười nói, hắn lại dùng khẩu khí bất ngờ nói, trời, em ở khởi nguyên tinh, xem ra em thật sự trở thành thiên hậu cấp liên bang rồi, khởi nguyên tinh là chủ tinh của liên bang, cũng là nơi mọi người đều hướng tới, nơi đó là nơi khởi nguyên của liên bang vũ trụ, khởi nguyên tinh cũng là trung tâm chính trị của liên bang, pháp viện cao nhất liên bang, bộ thống soái liên bang, chính phủ liên bang vân vân cơ cấu liên bang cấp bậc cao nhất đều ở khởi nguyên tinh. Nơi đó có tư chất tiến vào nghiêm khắc nhất, nhân số du khách hàng năm xin hướng tới lấy trăm triệu để tính, lại chỉ có thể có lưu lượng triệu người. Chương 664, Hội nghị, 2, toàn bộ khởi nguyên tinh vẫn luôn duy trì số lượng 1 tỷ dân cư này, hơn nữa trừ tình huống đặc thù cực cá biệt, không tiếp nhận bất cứ di dân nào. Lấy sức ảnh hưởng của khởi nguyên tinh, ở nơi đó biểu diễn là chuyện mỗi một danh ca đều tha thiết ước mơ, Emma đang ở khởi nguyên tinh, ngay cả David cũng hâm mộ không thôi, em cũng không ngờ. Bài Lòng ta vĩnh hằng kia được khởi nguyên tinh chú ý, ở lúc phát ngôn cho công ty Safely, thu được lời mời của khởi nguyên tinh. Emma nói đến chuyện này cũng hưng phấn không thôi, em muốn ở lại khởi nguyên tinh bao lâu? David cũng thời gian rất lâu chưa gặp mặt Emma, trong lòng cũng cực kỳ nhớ, hắn lại xấu hổ hỏi khi nào trở về, đành phải thuận miệng hỏi. Không biết, em cũng đang chờ đợi sắp xếp, có thể phải ở khởi nguyên tinh tổ chức một hội biểu diễn. Emma chưa nghe được ý tứ trong lời của David, nàng vẫn chìm đắm trong hưng phấn. Hai người nói chuyện với nhau đều ở trên khởi nguyên tinh, Emma cũng quên những đưa tin kia. Kỳ nghỉ còn có vài ngày, nhưng David cũng không chuẩn bị tiếp tục ở lại trong học viện. Kế hoạch ban đầu hắn còn chuẩn bị giải quyết phiền toái quỹ Anto. Chỉ tiếc chuyện công ty nguồn năng lượng ba đồ quá ồn ào, khiến dự tính muốn tiếp tục ám sát quỹ Anto của hắn thất bại. Quỹ Anto khác với công ty nguồn năng lượng ba đồ. Công ty nguồn năng lượng ba độ ở hành tinh Lenka, thuộc về sân nhà của David, mà quỹ Anto ở tinh vực Kador, nơi đó David không có một chút ủng hộ, một khi bị phát hiện chính là bị đuổi giết, ở nơi đó cũng không ai quản có chứng cứ hay không. Buổi chiều, David lại đi tới chỗ cửa truyền tống, sau khi đệ trình thân phận đạt được cho phép, David tiến vào trong cửa truyền tống, sau đó bổ sung năng lượng, David một lần nữa căn cứ học viện của thủ hộ tinh. Đây là lần cơ hội thứ hai của ba lần sử dụng miễn phí, cho nên lần này David cũng không cần trả tích phân. Vừa ra khỏi cửa truyền tống, David liền cảm giác được không khí căn cứ có chút không đúng. Bên trong căn cứ có rất nhiều học sinh, lúc này còn là khoảng 2 giờ chiều, chính là thời gian các học sinh xuất ngoại chiến đấu, sao có thể có nhiều học sinh như vậy ở lại trong căn cứ. Các học sinh này sắc mặt chăm chú, cũng không còn sự thoải mái ngày xưa, càng không có ai nói cười. Cô Tông, căn cứ xảy ra chuyện gì? David vừa lúc thấy được người quen Cô Tông, vội vàng ngăn hắn hỏi, David đại sư, cậu mấy ngày nay không ở căn cứ? Cô Tông nghe David hỏi như vậy, cũng kỳ quái hỏi ngược lại, về học viện nghỉ ngơi hồi phục, vừa trở về liền thấy nơi đây không khí khẩn trương, là đã xảy ra chuyện gì? David gật đầu nói, vài ngày gần đây không biết có nguyên nhân gì, ngoài khu vực an toàn xuất hiện rất nhiều trùng tộc cấp 1, ngay cả trùng tộc phi hành rất ít xuất hiện cũng xuất hiện, ở trong trùng tộc cấp 1, còn có trùng tộc cấp 2 không thể xác định số lượng, lũ trùng tộc đó bao vây căn cứ rồi. Cô Tông bất đắc dĩ trả lời. Trùng tộc cấp 1 sợ cái gì, giết lấy tích phân là được. David khó hiểu hỏi. Nói thật lấy chiến lực các học sinh này trong căn cứ học viện, trùng tộc cấp 1 xem như rất dễ giải quyết, trùng tộc cấp 2 chỉ cần có tiểu tổ giáp sĩ cũng không thành vấn đề, học sinh các lớp trên thường xuyên ra ngoài là chuyên tìm trùng tộc cấp 2. Mỗi một đàn trùng tộc cấp 1 số lượng đều hơn ngàn, hơn nữa số lượng đàn trùng còn đang mở rộng. Cô Tông cười khổ mà nói, trước kia từng có loại tình huống này sao? Trong mắt David cũng lộ ra sự nghi hoặc, hỏi tiếp. Chỉ có lúc trùng triều xuất hiện mới sẽ như vậy. Cô Tông lo lắng nói, David lúc này mới rõ các học sinh vẻ mặt ngưng trọng từ đâu mà có, trùng triều thủ hộ tinh David tuy chưa từng trải qua, lại từng thấy từ trên tư liệu, mỗi một lần đều cực kỳ đáng sợ. Hắn lập tức liên tưởng đến vài vị siêu phàm trước đó nhắm chừng, chẳng lẽ chiến tranh trùng tộc kỳ hạn một năm tới sớm, tách ra với cô Tông, David chuẩn bị về ký túc xá trước, lại thu được tin tức của Kenny siêu phàm. David, cậu trở về vừa lúc, đến phòng tác chiến, xem ra Kenny siêu phàm vẫn cực kỳ chú ý động hướng của David, David vừa sử dụng cửa truyền tống tới đây, Kenny siêu phàm đã thu được tin tức, David tới phòng tác chiến, Kenny cùng Dumba hai vị siêu phàm ngồi bên trong. Leo đại sư cùng vài vị đại sư vũ khí David không quá quen, bên cạnh là tình báo quan Brennan, vị trí cuối là Green. Nhìn thấy David tiến vào, Kenny cùng Dumba hai vị siêu phàm đều cười đứng lên hoan nghênh, người còn lại cũng không tiện ngồi, tất cả đều đứng dậy. David, cậu chơi công ty nguồn năng lượng ba độ thảm quá, Kenny siêu phàm nhìn thấy David câu đầu tiên đã nói. Xem ra chuyện công ty nguồn năng lượng ba độ ngay cả bên này cũng biết. Khó trách David cảm giác ánh mắt mọi người nhìn hắn cũng khác, phải biết rằng làm một công ty loại siêu lớn sụp đổ là không dễ dàng, David có thể nói là khơi dòng, lấy sức một người mang công ty loại siêu lớn chỉnh sụp đổ. Những người này căn bản sẽ không để ý tới chứng cứ gì, trong mắt bọn họ chỉ có sự thật, như ai cũng biết cuộc tàn sát ở công ty nguồn năng lượng ba độ là David làm ra, chỉ là ở hành tinh Lenka cần giảng chứng cứ, nhưng tất cả mọi người ở thủ hộ tinh cho rằng là đó chính là thật sự. Vẫn là tiếp tục họp đi, David lại không tiện nói dối đối với Kenny siêu phàm, nơi này lại có quá nhiều người, cho nên David nói sang chuyện khác. David, cậu ngồi ở đây, Dumba siêu phàm ở bên chỉ vào chỗ trống bên cạnh hai vị siêu phàm, nói, loại hội nghị chính thức của căn cứ này, chỗ ngồi là cực kỳ nghiêm túc, vị trí trống bên cạnh hai vị siêu phàm đó là chỗ ngồi gần với thân phận của hai vị siêu phàm. David có chút do dự, nơi này còn có mấy giáo viên. Mau ngồi xuống. Còn cần họp đó. Kenny siêu phàm lại không kiên nhẫn phất tay nói, ở trong mắt hai siêu phàm, David nên ngồi vị trí này, David cũng chỉ đành theo lời hai vị siêu phàm ngồi xuống. Brennan, cậu tiếp tục nói tình huống trước mắt, Kenny siêu phàm nhìn thấy David ngồi xuống, quay đầu nói với tình báo quan Brennan. Vâng. Tình báo quan Brennan đứng lên đáp, hắn ở trước mặt điều ra màn ánh sáng, trên màn ánh sáng xuất hiện một tấm bản đồ căn cứ. Ở trên bản đồ căn cứ biểu hiện ra phạm vi khu vực an toàn bán kính 200 km, trong phạm vi khu vực an toàn đánh dấu là trùng tộc cấp 1 cũng không nhiều, số lượng cũng không có khác gì lúc bình thường. Mà ở ngoài khu vực an toàn, trùng tộc cấp 1 hầu như là rậm rạp khắp nơi đều có, số lượng nhiều tới mức hầu như không thể tính toán. Chương 665, Hội nghị, 3, như hình ảnh thể hiện, thủy triều trùng tộc cấp 1 đã hình thành, hơn nữa phù hợp hiện tượng trùng triều. Tương đối lập trùng tộc có thể hòa bình ở chung, nhưng trùng triều này cũng không điên cuồng, mà là thu được mệnh lệnh đang tập kết, cùng thỉnh thoảng có trùng tộc cấp 2 lui tới ở trong trùng tộc cấp 1. Cái này trái với ghi chép toàn bộ trùng triều trước kia, tôi cho rằng hẳn là có một trùng tộc siêu mạnh đang chỉ huy đám trùng tộc này. Quan tình báo Brennan chỉ vào bản đồ trên màn ánh sáng phân tích. Quan tình báo Brennan, trừ căn cứ học viện chúng ta, mấy chỗ còn lại có dấu hiệu trùng triều hay không? David giơ tay hỏi. Ba căn cứ học viện, thậm chí bao gồm mỏ Krypton chỗ học viện chiến đấu Sri chiếm cứ kia đều bị trùng triều bao vây, số lượng không khác lắm với căn cứ học viện chúng ta, quan tình báo Brennan nghiêm túc trả lời. Trùng tộc cấp 1 không cần lo, chúng ta có phương pháp ứng đối, nhiều năm như vậy tài liệu cấp 1 chúng ta thu được rất nhiều, Súng máy phòng ngự hạng nặng sử dụng chính là viên đạn cấp 1, đủ một cuộc chiến tranh cỡ lớn tiêu hao. Kenny siêu phàm cười nói với David. Nơi này nhắm chừng cũng chỉ có David không biết tình huống căn cứ học viện. Kenny siêu phàm đây là đặc biệt giải thích cho David. Bây giờ chúng ta lo lắng chính là số lượng trùng tộc cấp 2, trùng triều cực kỳ giảo hoạt, bóng dáng trùng tộc cấp 2 tuy thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng vẫn luôn trốn tránh tránh. Rất khó tính toán số lượng phi đạn phòng ngự học viện chuẩn bị có hạn, đặc biệt dưới tình huống có lượng lớn trùng tộc cấp 1. Trùng tộc cấp 2 bất cứ lúc nào cũng có thể để trùng tộc cấp 1 ngăn trở phi đạn phòng ngự, cái này sẽ làm tiêu hao phi đạn phòng ngự tăng lên. Kenny siêu phàm tiếp tục giới thiệu, căn cứ học viện mỗi ngày thu hoạch rất nhiều xác trùng tộc cấp 1, điều này làm căn cứ học viện có được lượng lớn tài liệu cấp 1, những tài liệu này một bộ phận vận chuyển đến học viện, đại bộ phận vẫn là ở lại căn cứ học viện. Các tài liệu cấp 1 này được gia công thành viên đạn cấp 1, do súng máy phòng ngự hạng nặng tốc độ bắn 2 vạn viên một phút dùng, đối với trùng tộc cấp 1 mà nói, chính là một phòng tuyến có tính hủy diệt. Nhưng trùng tộc cấp 2 khác, phòng ngự của trùng tộc cấp 2 không sợ viên đạn cấp 1, lại ở dưới trùng tộc cấp 1 yểm hộ, tiểu tổ giáp sĩ cũng không dễ ứng đối. Trừ giáp sĩ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thủ đoạn ứng đối tốt nhất chính là phi đạn phòng ngự, nhưng giá trị chế tạo phi đạn phòng ngự không đề cập tới. Chính là trên số lượng cũng không cách nào cam đoan sử dụng lâu dài. David, tôi hy vọng cậu có thể cho ủng hộ bắn tỉa từ xa, để cam đoan trùng tộc cấp 2 không thể tới gần căn cứ, Kenny siêu phàm nhìn về phía David nói. Tôi cũng chỉ có thể cam đoan một mặt, vị trí còn lại tôi không thể cam đoan. David gật đầu nói, vậy là đủ, học sinh các lớp trên trong căn cứ đều đã trở về, bọn họ sẽ cùng đạo sư cùng nhau phụ trách ba mặt khác, cậu thì phụ trách phòng ngự chính diện. Kenny siêu phàm hài lòng nói, David cảm giác được một trận áp lực, căn cứ phòng ngự chính diện có thể nói là quan trọng nhất, nơi này có cửa lớn, là vị trí mỏng yếu nhất căn cứ, cũng là điểm công kích quan trọng nhất của trùng tộc. Vâng, tuy cảm giác có áp lực, nhưng David vẫn đáp ứng. Một khi xuất hiện trùng tộc cấp 3, còn cần cậu giúp đỡ. Dumba siêu phàm lúc này lại đưa ra yêu cầu, bắn tỉa là cần thể lực, tôi không biết cực hạn của mình là kích phát bao nhiêu lần. David bất đắc dĩ cười khổ mà nói, hắn cũng không muốn để hai vị siêu phàm mang hy vọng gửi gắm ở trên người hắn, hắn là đại sư bắn tỉa không sai, nhưng mỗi một lần bắn tỉa đối với thân thể hắn, đối với súng bắn tỉa đều là một lần tiêu hao, liên tục bắn tỉa thời gian quá dài, không nói thân thể hắn, chính là súng bắn tỉa đường kính siêu lớn thiết kế riêng kia cũng không cách nào thừa nhận, điểm ấy cậu yên tâm, biết có đại sư bắn tỉa, tôi đã sớm đặt làm 3 khẩu pháo ga Úc. Chuẩn bị sẵn 500 viên đạn pháo ga Úc cấp 2 cùng 20 viên đạn pháo ga Úc cấp 3, đủ cậu sử dụng, Kenny siêu phàm hơi đắc ý nói. Vốn căn cứ là không có pháo ga Úc cần bồi dưỡng pháo thủ chuyên môn mới có thể chuẩn xác, mà phi đạn phòng ngự thao tác đơn giản, lại có thể tự động truy tung mục tiêu, căn cứ vốn không phải căn cứ quân sự, cũng không có học sinh nào sẽ chuyên môn đi học tập pháo ga Úc, học sinh nơi này đều là giáp sĩ, nhưng ở sau khi biết thân phận David đại sư bắn tỉa này, học viện lập tức liền mua 3 khẩu pháo ga Úc, mang nó dựng ở trận địa phòng ngự chính diện căn cứ. Chỉ cần có đủ đạn dược, tôi có thể cam đoan không có trùng tộc cấp 2 nào có thể tới gần chính diện căn cứ. David trầm giọng cam đoan, 3 khẩu pháo ga Úc vừa lúc có thể thay phiên sử dụng, ở dưới điều kiện tiên quyết tăng lên uy lực, còn có thể ổn định lấy tần suất công kích mỗi giây một lần tiến hành công kích, khoảng cách của nó cũng xa tới 5 km. Có thể nói trong khoảng cách 5 km. Tốc độ công kích mỗi giây một lần, trừ phi trùng tộc cấp 2 hình thành quy mô khổng lồ, nếu không trùng tộc cấp 2 rất khó đột tiến đến phụ cận căn cứ. Mà trùng tộc cấp 2 một khi hình thành quy mô khổng lồ, lại vừa lúc là mục tiêu công kích của phi đạn phòng ngự, vừa lúc có thể dùng ít phi đạn phòng ngự nhất, sinh ra hiệu quả lớn nhất. Có David đại sư bắn tỉa này, áp lực phòng ngự giảm hẳn, khiến mọi người ở đây trở nên thoải mái. Trên thực tế áp lực của hai vị siêu phàm so với David lớn hơn nhiều. Có trùng triều trùng tộc cấp 2 lui tới, có khả năng rất lớn xuất hiện trùng tộc cấp 3, đến lúc đó chính là hai vị siêu phàm chiến đấu. Trùng tộc cấp 3 có thể sai khiến nhiều trùng tộc như vậy, thực lực nó nhất định là cực kỳ khủng bố, cho nên Dumba siêu phàm hy vọng David có thể trợ giúp đối phó trùng tộc cấp 3. Hiệu trưởng Lết không ở đây. Mãi cho đến lúc hội nghị kết thúc, David rốt cuộc không nhịn được hỏi, Lết siêu phàm là siêu phàm mạnh nhất của Học viện Alidia No. 1. Có hắn ở đây chiến lực đỉnh cấp của căn cứ học viện sẽ càng mạnh. Hiệu trưởng đi căn cứ học viện chiến đấu Sri, nơi đó phương tiện phòng ngự còn chưa xây, đối mặt trùng triều rất khó ngăn cản, tuy học viện chiến đấu Sri triệu tập rất nhiều chiến lực, nhưng vẫn yêu cầu hiệu trưởng đi qua hỗ trợ, nhưng chỉ cần bên này cần, hiệu trưởng sẽ lập tức quay về. Kenny siêu phàm bất đắc dĩ nói, chương 666, trùng triều, 1, trên thực tế bởi vì mỏ Krypton nơi đó là David phát hiện, David lại là học sinh của học viện Alidia No. 1 ở mỏ Krypton có phần chia không ít, vì cam đoan phần chia của mình sẽ không chịu ảnh hưởng, lớp siêu phàm chỉ có thể tiếp nhận lời mời của học viện chiến đấu Sri. Kenny siêu phàm đương nhiên không tiện trước mặt mọi người nói ra quan hệ lợi ích trong đó, chỉ có thể giải thích đơn giản. Lúc David đi ra khỏi phòng họp, trong vòng tay thân phận của hắn ở căn cứ đã gia tăng quyền hạn, ba khẩu pháo ga út bị bố trí là trạng thái hắn có thể dùng. David đại sư, đợi chút, đang lúc David vừa đi vừa xem xét vòng tay thân phận của mình, Green từ phía sau đuổi theo. Green hội trưởng, có chuyện gì sao? David quay đầu hỏi, đừng gọi tôi hội trưởng, cứ gọi tôi là Green, tôi vẫn luôn muốn tìm một cơ hội cảm tạ ngài, đáng tiếc chưa tìm được cơ hội, về sau ngài có việc cứ phân phó. Chỉ cần ở trong quyền hạn hội trưởng, tôi tuyệt đối nghe ngài. Green trịnh trọng nói. Lúc ban đầu ngoài ý muốn đạt được vị trí hội trưởng, Green cực kỳ cảm tạ David, quả thật là muốn cảm tạ David, nhưng David sau đó vừa lúc quay trở về học viện, cũng không ở căn cứ, điều này làm Green không thể giáp mặt cảm tạ. Chờ David quay về căn cứ, lại trước một bước nghe được tin tức công ty nguồn năng lượng ba đồ, điều này làm Green thấy được thủ đoạn của David đối với kẻ địch. Sợ hãi David cho rằng hắn làm hội trưởng rồi liền khinh thường người ta, dọa lúc này vội vàng đuổi theo David bày tỏ lòng trung thành. David nhất thời không biết mở miệng như thế nào, hắn nào biết mình giết một gã siêu phàm, lại lật đổ một xí nghiệp loại siêu lớn mang đến chấn động cho học sinh trong học viện. David đại sư, ngài cứ làm việc trước. Green nhìn thấy lúc này lại có người tới, trong lòng cũng cảm giác có lẽ có chút không tiện liền cáo từ. David đại sư, có chút tình huống phải nói với cậu. Người đến là quan tình báo Brennan, hắn nhìn bóng người Green rời khỏi, khóe miệng mang theo một tia hiểu rõ, tiếp theo nhìn về phía David nói. Quan tình báo Brennan, mời anh nói. David mỉm cười nói, theo tình báo mới nhất, căn cứ học viện Cador hôm trước có một vị siêu phàm tên là Edwin tới. Quan tình báo Brennan nhẹ nhàng nói, David hơi ngẩn ra, tên Edwin siêu phàm này quen thuộc như vậy, nghĩ lại một chút. Đây không phải là vị truyền kỳ biến mất kia của quỷ Anto sao? Cảm ơn anh, quan tình báo Brennan, tin tức này rất quan trọng đối với tôi. David thật lòng cảm tạ nói, lớp hiệu trưởng bảo tôi nói cho cậu, sau khi trùng triều kết thúc, học viện rảnh tay sẽ giúp cậu đuổi đi hai vị truyền kỳ của quỷ Anto. Quan tình báo Brennan cười nói, lời của quan tình báo Brennan là nói cho David, tình báo này cũng không phải cá nhân hắn tiết lộ cho David, mà là ý tứ của học viện. Hơn nữa học viện là ủng hộ David, quan tình báo Brennan, tôi không rõ loại trùng triều này vì sao quân đội không ra tay, David ở lúc họp đã muốn hỏi, chỉ là trường hợp không đúng, lúc này thấy không có người khác, vừa lúc Brennan lại làm tình báo, cho nên hỏi, quân đội không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không ra tay, trùng triều là nguy cơ, cũng là sự từng trải trưởng thành nhanh nhất của học sinh giáp sĩ, vô luận là học viện hay quân đội đều hy vọng một nhóm học sinh này có thể trưởng thành nhanh hơn. Ở trong đại chiến có thể có sau này phát huy tác dụng, quan tình báo Brennan nhìn trái nhìn phải, ở lúc xác định không có ai thấp giọng giải thích, David gật gật đầu, vậy mới giải thích thông, lấy chiến lực quân đội bố trí ở chiến khu, trên thủ hộ tinh xảy ra trùng triều không có chi viện ngoài định mức, muốn tiêu diệt cực kỳ thoải mái, vũ khí vũ trụ chỉ cần tránh đi căn cứ, mấy phát là có thể mang trùng tộc dọn dẹp diện tích lớn, nhưng vận dụng vũ khí vũ trụ hậu quả chính là sẽ trực tiếp phá hư hoàn cảnh thủ hộ tinh. Đặc biệt đối với khoáng sản vốn đã không nhiều của thủ hộ tinh, càng là có sự phá hoại tính chất hủy diệt, cho nên khi không cần thiết, quân đội là sẽ không vận dụng loại vũ khí này. Ở ngoài căn cứ 200 km, trình độ dày đặc của trùng tộc càng ngày càng cao, đặc biệt xuất hiện rất nhiều trùng tộc cấp 1 yếu, những trùng tộc này năng lực chiến đấu không mạnh, lại có một chút năng lực tính chất dùng một lần đặc thù, thuộc về giống tiêu hao chiến tranh của ấu trùng trùng tộc nhanh chóng tiến hóa trong thời gian ngắn. Một khi loại trùng tộc cấp 1 yếu này xuất hiện, liền đại biểu cho trùng tộc chuẩn bị tiến công. Học sinh ở khu vực an toàn 200 km của căn cứ rút về toàn bộ học sinh các lớp trên đều bị triệu hồi, cho dù là học sinh ở học viện nghỉ ngơi, chỉ cần là có được thực lực nhất định, tất cả đều ở hôm nay bị lần lượt triệu về căn cứ. Nếu không phải David sớm quay về, hắn cũng sẽ ở trong phạm vi nhận lời kêu gọi. David đứng ở trong công sự phòng ngự cửa chính học viện. hắn lúc này mới chính thức thấy được thực lực học viện, riêng là giáp sĩ cấp đỉnh phong đã có hơn 200, phải biết rằng đây đều là học sinh, lớn nhất sẽ không vượt qua 30 tuổi. Hơn 200 giáp sĩ cấp đỉnh phong này ở trong bất cứ một thế lực nào cũng có thể tính là thiên tài đứng đầu, nhưng ở nơi này chỉ là một trong lượng lớn thiên tài. Giáp sĩ cấp cao còn lại phóng mắt nhìn nơi nào cũng có, chỉ cần là học sinh các lớp trên, ít nhất hơn phân nửa đều đạt tới chiến lực giáp sĩ cấp cao. Số lượng giáp sĩ có thể chính diện tác chiến với trùng tộc vượt qua 2 vạn, những học sinh này lúc này đang dựa theo học viện phân phối, phân biệt thủ hộ các phương hướng của căn cứ. David lúc này mặc giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, sau lưng là súng bắn tỉa đường kính siêu lớn thiết kế riêng cùng với một cây rìu lớn cấp 2. Công sự chỗ hắn là một gian phòng điều khiển, thông qua thao túng thiết bị có thể khống chế 3 khẩu pháo Gauss. David nhẹ nhàng ấn một cái ở trên giáp mặt xuất hiện hình ảnh phạm vi quét 200 km của căn cứ, đây là một trong những quyền hạn mới của hắn, thông qua hình ảnh trên giáp mặt, hắn có thể sớm biết trùng tộc cấp 2 hoặc cấp 3 tiến vào trong 200 km, kịp thời chuẩn bị sẵn sàng. David có đó không? Trong kênh truyền đến tiếng của Kenny siêu phàm. Có tôi. David đáp lại. Mới từ chiến tinh bên kia truyền đến tin tức, chiến tinh bên kia đã xảy ra nhiều chiến tranh có tính khu vực, hạm đội vũ trụ phải cam đoan phong tỏa chiến tinh, cho nên quân đội tiếp viện ít nhất ở trước khi chiến tranh bên kia chấm dứt là không có. Kenny siêu phàm trầm giọng nói, chương 667, Trùng Triều, 2, trong lòng David hơi chấn động, vốn nguồn gốc tự tin của căn cứ chính là quân đội tiếp viện, cho dù trùng tộc mạnh nữa, chỉ cần học viện hướng quân đội cứu viện. Như vậy là có thể trong thời gian ngắn nhất chấm dứt trùng triều. Nhưng bây giờ khác, chiến tinh so với thủ hộ tinh quan trọng hơn nhiều, thủ hộ tinh bên này tổn thất lớn nữa, ảnh hưởng đối với toàn cục có hạn, nhưng chiến tinh bên kia lại không cho phép có sai sót. Một khi có trùng tộc cấp cao nương chiến tinh hỗn loạn, muốn xông qua phòng tuyến vũ trụ, như vậy hậu quả sẽ không là căn cứ trên thủ hộ tinh tổn thất nữa, cho nên nhiệm vụ phong tỏa chiến tinh mới là quan trọng nhất. Hạm đội vũ trụ không có khả năng bỏ qua nhiệm vụ chức trách của mình, đến tiếp viện căn cứ thủ hộ tinh. Sao có thể khéo như vậy, David không thể tin hỏi. Chuyện này cần giữ bí mật, nhưng cậu cũng yên tâm, học viện bên kia còn có 3 vị siêu phàm bất cứ lúc nào cũng có thể tới tiếp viện, hơn nữa hiệu trưởng cũng có thể tiếp viện, trùng triều không phải vấn đề gì lớn. Kenny siêu phàm nghe ra David lo lắng, thoải mái nói, thật ra mang tin tức này nói cho David. Cũng nói rõ Kenny siêu phàm là mang David coi thành trung tâm quan trọng của căn cứ học viện để đối đãi. Đang lúc trò chuyện, trong kênh trò chuyện truyền đến tiếng cảnh báo, David và Kenny siêu phàm vội vàng kết thúc trò chuyện, đều tự mở ra hình ảnh quét, toàn thể chú ý, phát hiện bạo độc trùng kích giáp trùng và ấu trùng biến dị ăn mòn, số lượng khoảng 5 vạn, toàn thể mở ra hệ thống tuần hoàn trong giáp xương bên ngoài, trong tai nghe được tiếng Leo đại sư chỉ huy. Nơi này tuyệt đại bộ phận giáp sĩ đều là học sinh. Tuy ngày thường cũng ra ngoài chiến đấu, nhưng kinh nghiệm vẫn không đủ, lúc này cần phải có đạo sư chỉ huy. Trên giáp mặt của David biểu hiện 5 vạn con trùng tộc cấp 1 yếu, đám trùng tộc cấp 1 yếu này mang mục tiêu tấn công chính đặt ở hai bên. Ở trên giáp mặt nhìn hình ảnh quét tựa như 2 dòng lũ màu đỏ lao về phía hai bên căn cứ. David thật ra cũng không muốn ở lại trong công sự, hắn càng muốn đến tuyến 1, nơi đó có thể cho ảnh thị hấp thu càng nhiều năng lượng linh hồn hơn. Nhưng hắn thân là đại sư bắn tỉa. Ở trong mắt 2 vị siêu phàm cùng học viện, giá trị lớn nhất chính là thao túng 3 khẩu pháo Gauss này. Bạo độc trùng kích giáp trùng cùng ấu trùng biến dị ăn mòn tiến công cần thông qua khu vực 200 km, thời gian chờ đợi 5 vạn trùng tộc cấp 1 yếu tiếp cận căn cứ ở trong lòng toàn bộ học sinh tỏ ra cực kỳ dài lâu. Đến rồi, Manuel tay cầm khiên lớn cảm thụ được khiên lớn và mặt đất tiếp xúc truyền đến rung động, trầm giọng nói, các học sinh đứng ở trên tường phòng ngự cũng nghe được tiếng mặt đất chấn động. Như những chiếc trống trận đang gõ, học sinh chưa từng trải qua loại trường hợp này có chút hít thở dồn dập, giữ đội hình chiến trận, giống trước kia tiểu tổ phối hợp, chú ý phối hợp lẫn nhau cùng tiểu tổ khác bên người, lũ này chỉ là trùng tộc cấp 1 yếu, ngay cả trùng tộc cấp 1 cũng không phải, lo lắng sợ hãi sẽ chỉ mang đến nguy hiểm cho bạn bè, bạn học của cậu. Tất thắng. Đội trưởng phương hướng này rống lớn. Tất thắng. Các học sinh hét lớn theo. Giáp sĩ đại thuẫn trắng ở phía trước, bày trận hình phòng ngự. Đội trưởng một lần nữa lớn tiếng ra lệnh. Một loạt giáp sĩ đại thuẫn tiến lên, mang tấm khiên lớn của mình chống mạnh trên mặt đất, tiếng khiên lớn cùng tường thành hợp kim tiếp xúc, khiến mỗi một học sinh đều nhiệt huyết sôi trào. Các học sinh lúc này đã có thể dùng mắt thường nhìn thấy bóng dáng trùng tộc cấp 1 yếu, bạo độc trùng kích giáp trùng xấu xí vừa chạy, trên người vừa chảy dịch đặc màu xanh lục đậm, thân thể tấu trùng biến dị ăn mòn nhỏ hơn chút, chạy lẫn với bạo độc trùng kích giáp trùng. Ngay tại lúc bọn trùng tộc cấp 1 yếu này tiếp cận đến khoảng cách 500 mét, trên tường phòng ngự ngoài lật lên xuất hiện mấy chục khẩu súng máy hạng nặng phòng ngự. Tiếp theo những khẩu súng phòng ngự hạng nặng này bắn, tốc độ bắn mỗi phút 2 vạn phát, viên đạn cấp 1 hình thành cơn bão sắt thép nháy mắt đã mang trùng tộc cấp 1 yếu xông vào phạm vi 500 mét biến thành mưa máu. Bạo độc trùng kích giáp trùng ở trước khi chết phát nổ, biến thành những đám khói độc, nhưng bởi vì còn có khoảng cách vài trăm mét với căn cứ, không thể đủ ảnh hưởng đến căn cứ học viện. Tương tự, thân thể ấu trùng biến dị ăn mòn ở sau khi bị viên đạn cấp 1 hình thành cơn bão sắt thép xé nát, cũng mang mặt đất ăn mòn ra những cái hố. Các học sinh đã chuẩn bị đón đánh trùng tộc cấp 1 yếu, ở sau khi thấy thành quả chiến đấu của súng máy phòng ngự hạng nặng, không khỏi phát ra tiếng hoan hô. Loại thắng lợi dễ dàng này, làm lòng tin của các học sinh tăng vọt. Trên thực tế học viện cũng không thiệt, các đầu đạn viên đạn cấp 1 bắn ra đó, ở sau khi chiến tranh kết thúc, tuy có chút phiền phức, nhưng đều có thể thu hồi. Hơn nữa trùng tộc bị loại đạn phẩm cấp này đánh chết, xác tuy tan vỡ không chịu nổi, nhưng tài liệu phẩm cấp răng nanh và móng vuốt đều có thể lưu lại, đây cũng là thu hoạch không nhỏ. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là trùng tộc cấp 1 yếu này căn bản không thể tới gần người, giống loài này vì tiếp cận mục tiêu sau đó tự bạo, học viện sẽ không dùng mạng học sinh đi chém giết với đám trùng tộc cấp 1 yếu này. David nhìn trùng tộc cấp 1 yếu chết thành mảng, trong lòng lại khó chịu như kiến bò, những thứ này đều là linh hồn nha. Chú ý bầu trời, trùng tộc cấp 1 chấn dực phi nghĩ, số lượng 5.000, đang tiếp cận. Tiếng leo đại sư truyền ra lần nữa, nhắc nhở các học sinh chỉ nhìn phía trước, chưa chú ý trên đỉnh đầu. Kiến bay đập cánh cái này cũng không thể trách các học sinh, bởi vì bạo độc trùng kích giáp trùng chết lượng lớn, ở một mảng khu vực phía trước hình thành khu khói độc màu xanh lục, các học sinh căn bản không thể thấy rõ mục tiêu phương xa. Trận hình tổ đơn không thay đổi, hai tổ biến đổi trận hình phòng không. Phối hợp mỗi hai tổ. Đội trưởng khu vực lớn tiếng mệnh lệnh, ở trên tường phòng ngự, cách tiểu tổ giáp sĩ đi vào trong chiến trận tiểu tổ giáp sĩ bên cạnh, sau đó tạo thành trận hình phòng không. Chấn dực phi nghĩ, tốc độ cực nhanh, leo đại sư nhắc nhở mới chấm dứt không bao lâu, trên bầu trời liền truyền đến tiếng ong ong. Từng con chấn dực phi nghĩ, đầu tiên là bay đến ngay phía trên căn cứ, sau đó lao thẳng tắp xuống phía dưới. Súng máy phòng không của căn cứ nổ súng. Chấn dực phi nghĩ, ở không trung nổ thành những mảnh vỡ màu xanh lục, hướng về mặt đất rơi xuống. Chương 668, Chiến tranh, 1, học sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời, rất nhiều đều bị tưới máu xanh lục đầy người, nhưng các học sinh này không có một ai di động hoặc lau. Tùy ý máu bọ màu xanh lục từ trên giáp mặt của giáp xương bên ngoài chảy đến trên giáp bảo vệ trước ngực. Không biết là học viện cố ý, hay súng máy phòng không thể hoàn toàn bao trùm công kích. Bộ phận nhỏ, chấn dực phi nghĩ, lao đến đỉnh đầu học sinh giáp sĩ, nghênh đón chúng nó là vũ khí phẩm cấp sớm có chuẩn bị, đầu tiên là khiên lớn cùng chú ý chiến phẩm cấp hướng lên trên đập, màn công kích của chấn dực phi nghĩ, đánh gãy, sau đó là vũ khí phẩm cấp sắc bén thu gặt tính mạng, chấn dực phi nghĩ, không ngừng có giáp sĩ đại thuẫn cùng giáp sĩ chiến chú ý bởi phản chấn mà bị thương, lập tức có giáp sĩ đại thuẫn cùng giáp sĩ chiến chú ý trong một tổ khác thay. Giáp sĩ đại thuẫn cùng giáp sĩ chiến chú y bị thương lập tức có đội chữa bệnh chuyên môn tiến lên cứu chữa, dùng khoan chữa trị gian chiến trường tiến hành trị liệu nhanh. Số lượng, chấn dực phi nghĩ, lọt qua súng máy phòng không của học viện vừa vặn là cực hạn học sinh giáp sĩ phía dưới có thể đối kháng, điều này làm học sinh giáp sĩ đã có thể được chiến tranh rèn luyện, cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu cái chết, nhiều nhất cũng chỉ là bị thương nặng chút. Ảnh thị lúc này đứng ở trên không trung cách đỉnh đầu David 40 mét. Chiến tranh hai bên không quan hệ với David, ảnh thị cũng không cách nào hấp thu được một chút linh hồn nào, nhưng vị trí ảnh thị đứng lại là điểm quan sát vô cùng tốt, làm David có thể rõ ràng hơn nhìn thấy tình huống phụ cận. Ồ, David nhìn về phía đàn chấn dực phi nghĩ, một con chấn dực phi nghĩ khí tức có chút khác với chấn dực phi nghĩ bên cạnh đang theo đàn chấn dực phi nghĩ hạ xuống. Nhiều lần tiếp xúc với vương giả đàn bọ, khiến David đã sớm quen thuộc vương giả đàn bọ. Con chấn dực phi nghĩ này rõ ràng chính là một con chấn dực phi nghĩ vương giả. Đương nhiên bản thân chấn dực phi nghĩ đã rất nhỏ yếu, vương giả này cũng chỉ có một cấp đỉnh phong, cho nên ở trong quét của căn cứ cũng chưa đánh dấu ra. Trong tay David thao tác một khẩu pháo ga út, nhanh chóng đưa vào tọa độ, thời gian một hơi thở đã tập trung con chấn dực phi nghĩ vương giả này. Hắn cũng chưa lập tức công kích, bởi vì ở trong khoang đạn pháo ga út của hắn, toàn bộ đều là đạn dược cấp 2. sử dụng vì con, Chấn Dực Phi nghĩ, vương giả này quá lãng phí. Với lại, Chấn Dực Phi nghĩ, vương giả có thể thông qua súng máy phòng không phong tỏa hay không còn khó nói, cho nên David chỉ tập trung, Chấn Dực Phi nghĩ, vương giả. Con, Chấn Dực Phi nghĩ, vương giả này ở dưới đám đông, Chấn Dực Phi nghĩ, tiểm hộ, hướng về bên trái hạ xuống, công sự chỗ David và bên kia tiếp cận khoảng cách 3.000 mét. Khi súng máy phòng không công kích, Chấn Dực Phi nghĩ, vương giả, một đám, Chấn Dực Phi nghĩ, che ở trước, Chấn Dực Phi nghĩ, vương giả, để, Chấn Dực Phi nghĩ, vương giả thuận lợi thông qua súng máy phòng không phong tỏa. Cẩn thận, có, Chấn Dực Phi nghĩ, vương giả, đội trưởng khu vực kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hắn phát hiện không đúng đầu tiên, lập tức lớn tiếng nhắc nhở, chỉ là, Chấn Dực Phi nghĩ, vương giả tốc độ lao xuống quá nhanh, đã cách học sinh giáp sĩ phía dưới chỉ khoảng 5 mét. Mà học sinh giáp sĩ bên dưới ở lúc nghe được nhắc nhở lại là đã không kịp một lần nữa tổ chức phòng ngự. Trước đó bởi vì Chấn Dực Phi nghĩ nhỏ yếu, cho nên giáp sĩ đại thuẫn và giáp sĩ chiến chủ y chỉ cần cẩn thận chặn đường, đều có thể hóa giải thế lao xuống của Chấn Dực Phi nghĩ. Nhưng Chấn Dực Phi nghĩ, vương giả khác, tuy nói chỉ là trùng tộc một cấp đỉnh phong, nhưng chiến lực thực tế không kém gì trùng tộc cấp 2. Học sinh giáp sĩ có thể một mình đối mặt trùng tộc cấp 2 rất ít. Ít nhất trong học sinh giáp sĩ ở bên dưới là không có. Đội trưởng khu vực đã chuẩn bị tiếp nhận học sinh giáp sĩ dưới trướng giảm quân số, học sinh giáp sĩ phía dưới cắn răng chuẩn bị liều mạng. Đúng lúc này, một quả đạn pháo ga út cấp 2 mang theo động năng thật lớn lấy tốc độ mắt thường không thể phân biệt bay tới, chuẩn xác đánh trúng đầu, Chấn Dực Phi nghĩ, vương giả. Giáp sĩ phía dưới bị tưới máu xanh lá đầy đầu, tiếp theo một giáp sĩ đại thuẫn dùng đại thuẫn mang xác, Chấn Dực Phi nghĩ, vương giả gạt đến một bên. Giáp sĩ đại thuẫn này quay đầu nhìn về phương xa, vừa lúc nhìn thấy trong ba khẩu pháo ga út học viện mới tăng thêm, thân pháo một khẩu pháo ga út trong đó đang từ bên này chuyển hướng. Cảm ơn David đại sư, giáp sĩ đại thuẫn này ở trong tần số công cộng lớn tiếng cảm tạ. Chú ý, đừng chiếm dụng kênh. Lập tức có đạo sư học viện cảnh cáo, ở trong lúc chiến tranh, bất luận kẻ nào cũng không thể sử dụng tần số công cộng. Tần số công cộng này ở thời khắc mấu chốt là con đường tốt nhất tiếp nhận thông báo quan trọng. Giáp sĩ đại thuẫn không nói nữa, chỉ là sử dụng đại thuẫn trong tay mình hướng pháo ga út phương xa hành một lễ giáp sĩ. Giáp sĩ còn lại của tiểu đội này cùng giáp sĩ phụ cận cũng đều lợi dụng khe hở lúc chiến đấu hướng phía đó hành lễ giáp sĩ, để tỏ vẻ cảm tạ đối với David vương tay cứu viện. Ở trong phòng tác chiến, Kenny siêu phàm và Dumba siêu phàm nhìn nhau một cái, trong mắt toát ra nét kinh hãi. Khoảng cách 3.000 mét. Có đám đông, Chấn Dực Phi nghĩ, khác ảnh hưởng, ở trong hoàn cảnh hỗn loạn, chuẩn xác bắn trúng đầu, Chấn Dực Phi nghĩ, vương giả, loại thủ đoạn bắn tỉa này thật sự là khủng bố. Phải biết rằng, Chấn Dực Phi nghĩ, vương giả tốc độ lao xuống cực kỳ nhanh, lại có nhiều con, Chấn Dực Phi nghĩ, bảo vệ ở bốn phía, muốn khóa mục tiêu, Chấn Dực Phi nghĩ, vương giả không dễ dàng. Hơn nữa David rõ ràng là chờ sau khi giáp sĩ phía dưới không thể ứng đối, mới phục giết, Chấn Dực Phi nghĩ, vương giả. Cái này có thể nhìn ra David ở trong quá trình phục giết thông dong, có dư lực rất lớn. David sử dụng cũng không phải là súng bắn tỉa sớm thành thói quen, mà là pháo ga út. Tuy quy tắc giải toán đường đạn giống nhau, nhưng phương thức thao tác lại hoàn toàn khác nhau. Nếu không chúng ta mang Achi cùng Edwin dẫn tới, để David trực tiếp phục giết được rồi. Dumba siêu phạm nói giỡn. Tuy là đang nói giỡn, nhưng Dumba siêu phạm nói như vậy cũng nói lên David sử dụng pháo ga út uy lực đủ để đánh chết siêu phạm. Quy lực pháo ga út lớn hơn nhiều so với súng bắn tỉa, cho dù là súng bắn tỉa đường kính siêu lớn thiết kế riêng của David, vô luận là từ trên tốc độ bắn hay đường kính uy lực, đều xa không bằng pháo ga út, điểm ấy từ thân pháo khổng lồ của pháo ga út có thể thấy được. Pháo ga út thay viên đạn cấp 3, đủ để một pháo kích thủng giáp siêu phàm, lấy đường kính pháo ga út, chỉ cần đánh trúng thân thể, mục tiêu không có khả năng sống sót. Chương 669, Chiến tranh 2. Thật sự không thể tưởng tượng năng lực bắn tỉa của David là như thế nào luyện tập ra. Kenny siêu phàm cũng lắc đầu nói, học viện Alidia No 1 không phải không có giáp sĩ bắn tỉa, chỉ là giáp sĩ bắn tỉa rất ít đến căn cứ, 4 năm cuộc sống đại học, giáp sĩ bắn tỉa đều ở cơ sở luyện tập, căn bản không thể hình thành sức chiến đấu. Thiên phú giáp sĩ bắn tỉa từ bị phát hiện, sau đó tiến vào đại học, tiếp nhận học tập kỹ xảo bắn tỉa, trong quá trình này còn cần luyện tập thể thuật. Học sinh giáp sĩ bắn tỉa bình thường cần đến năm thứ hai mới có thể thật sự lấy được súng bắn tỉa, kế tiếp luyện tập chính là buồn tẻ và đơn giản, mỗi ngày không ngừng tiêu hao đạn, dùng đạn để tăng kinh nghiệm bắn tỉa của mình. Bởi vì vấn đề lực phản chấn của súng bắn tỉa giáp sĩ bắn tỉa sử dụng, mỗi ngày số lần luyện tập là có hạn, cái này cũng khiến trình độ bắn tỉa của giáp sĩ tăng lên cực kỳ thông thả. Đây cũng là nguyên do vì sao ở trong học viện sẽ rất ít nhìn thấy giáp sĩ bắn tỉa, bởi vì các giáp sĩ bắn tỉa này đều ở khu bắn tỉa chuyên môn luyện tập, thiên tài đều là đặc thù, cậu xem David thành tích văn hóa lúc đó chẳng phải số một học viện, thiên phú như vậy thật sự là không thể so sánh. Dumba siêu phàm đối với thiên phú của David cũng hâm mộ không thôi, hắn tuy đã là siêu phàm, nhưng đó chỉ là thiên phú thể thuật cùng với vận may của hắn, ở dưới tình huống không sử dụng lực lượng siêu phàm, hắn cũng không dám nói có thể chiến thắng David lúc đàn chấn dực phi nghĩ bị giết chết toàn bộ, bạo độc trùng kích giáp trùng và tấu trùng biến dị ăn mòn cũng ngã toàn bộ trong phạm vi vài trăm mét phía trước căn cứ. Súng máy phòng ngự hạng nặng trang bị viên đạn cấp 1, đối phó lũ trùng tộc cấp 1 yếu này căn bản chính là tàn sát. Các học sinh đánh xong một trận chiến tranh không khỏi hưng phấn hò hét, bọn họ vung vũ khí trong tay, ở lúc bọn họ có thể đối mặt ngàn vạn trùng tộc cùng tiến hành chống lại, bọn họ thật ra đã trở thành giáp sĩ chiến tranh đích thực. Rất nhiều giáp sĩ cả đời đều không thể đối mặt tình huống các học sinh này đối mặt, các giáp sĩ này cuối cùng sẽ trở về thành thị, trở thành hỗ trợ trị an thành thị, hoặc là lưu lạc trở thành tội phạm. Loại cơ hội trùng triều này đối với học viện mà nói quá khó có được. Có thể cho học sinh ở dưới nguy hiểm nhỏ nhất, sớm một bước tiếp xúc đến chiến tranh trùng tộc. Nếu không các học sinh này sau khi tốt nghiệp tiến vào quân đội, tới chiến tinh trực tiếp đối mặt chiến tranh trùng tộc tàn khốc gấp trăm lần, áp lực cùng sợ hãi cực lớn, sẽ làm rất nhiều người ở dưới tình huống chưa phát huy ra thực lực, đã mất đi sinh mệnh. Toàn thể chú ý, phát hiện trùng tộc cấp 1 bọ ngựa thợ săn, số lượng 5.000, phát hiện trùng tộc cấp 1 khiêu dược thiểm trùng, số lượng 5.000, phát hiện trùng tộc cấp 2 kiên giáp nham trùng. Số lượng 20, phát hiện trùng tộc cấp 2 bạo liệt phúng xạ trùng, số lượng 5. Tiếng leo đại sư lần nữa truyền đến. Bọ nhảy một lần nữa, ngay cả thanh âm của leo đại sư cũng trở nên ngưng trọng. Bọ ngựa thợ săn và khiêu dược thiểm trùng đều là trùng tộc loại hình nhanh nhẹn, không chỉ là tốc độ mau, hơn nữa giỏi về đổi hướng ở trong xung phong. Đặc biệt khiêu dược thiểm trùng càng có thể lợi dụng năng lực nhảy cường đại, một lần phóng qua khoảng cách vài trăm mét. Kiên giáp nham trùng là trùng tộc lực phòng ngự cực kỳ mạnh, ít nhất súng máy phòng ngự hạng nặng kia là không thể phá vỡ kiên giáp nham trùng phòng ngự. Bạo liệt phúng xạ trùng là trùng tộc công kích từ xa, có khoảng cách công kích siêu xa, đối với công kích căn cứ là cực kỳ hữu hiệu. Lần này trùng tộc công kích sẽ không là công kích có tính thăm dò như vừa rồi nữa. David thông qua giáp mặt, càng rõ ràng hơn thấy được một lượt đội ngũ trùng triều này. 20 con kiên giáp nham trùng thân thể khổng lồ ở trước nhất. Phía sau là 5.000 bọ ngựa thợ săn cùng 5.000 khiêu dược thiểm trùng. 5 con bạo liệt phúng xạ trùng được một vạn trùng tộc cấp 1 bao vây nhiều vòng, thậm chí ngay cả trên thân thể bạo liệt phúng xạ trùng cũng có trùng tộc cấp 1 ngăn cản công kích cho nó. Căn cứ phi đạn phòng ngự của căn cứ học viện, 20 viên phi đạn phòng ngự phóng lên không, ở lúc bay đến 50 mét, đột nhiên chuyển hướng bay về phía trùng triều. 20 viên phi đạn phòng ngự mục tiêu cực kỳ rõ ràng, chính là 20 con kiên giáp nham trùng kia. David từng kiến thức phi đạn phòng ngự đáng sợ, ngay tại lúc hắn cho rằng 20 con kiên giáp nham trùng nhất định phải chết, từ trong trùng triều. 5 con bạo liệt phúng xạ trùng đồng loạt phun ra chùm tia sáng năng lượng, lần này phun ra là kiểu di động liên tục phun ra. Từng chùm tia sáng năng lượng ở trên bầu trời phía trước, kiên giáp nham trùng bày ra một tấm lưới năng lượng. Trong 20 viên phi đạn phòng ngự, có 15 viên phi đạn phòng ngự bị chùm tia sáng năng lượng quét trúng, trực tiếp tan xác ở không trung. 5 viên phi đạn phòng ngự còn lại, ở lúc tiếp cận trùng triều, bị mười mấy con khiêu dược thiểm trùng lấy phương thức va chạm kiểu tự sát mang 5 viên phi đạn phòng ngự đánh rơi. Lúc này biểu hiện ra ưu thế nhảy nhót của khiêu dược thiểm trùng, dưới điều kiện tiên quyết không sợ chết, năng lực ngăn trở phi đạn phòng ngự của khiêu dược thiểm trùng quá mạnh mẽ. Ở trong vô số năm chiến tranh với liên bang vũ trụ, trùng tộc phát triển ra nhiều loại năng lực đối kháng vũ khí liên bang, như bạo liệt phúng xạ trùng, phun năng lượng. Cùng với khiêu dược thiểm trùng chủ động va chạm. 5 con bạo liệt phúng xạ trùng mở cái mồm to, mười mấy con bọ ngựa thợ săn không do dự nhảy vào trong miệng bạo liệt phúng xạ trùng. Bạo liệt phúng xạ trùng cắn một phát, những bọ ngựa thợ săn này trở thành nguồn năng lượng của bạo liệt phúng xạ trùng. Bạo liệt phúng xạ trùng mỗi lần phun năng lượng đều sẽ tiêu hao năng lượng tích lũy trong cơ thể, đặc biệt như vừa rồi liên tục phun ra, càng là kịch liệt tiêu hao đối với năng lượng lưu giữ. Ở dưới việc có trùng tộc cấp cao hơn chỉ huy, trùng tộc phối hợp một khi hình thành, uy lực của nó vượt xa năng lực chiến đấu đơn lẻ, bạo liệt phúng xạ trùng nếu ở bình thường, tiêu hao lượng lớn năng lượng. Muốn khôi phục nhất định phải chậm rãi tìm thức ăn, không có nửa ngày thậm chí mấy ngày thời gian là không thể khôi phục. Nhưng ở trong loại trùng triều có được trùng tộc cao cấp chỉ huy này, bạo liệt phúng xạ trùng như là động cơ vĩnh cửu, chỉ cần có trùng tộc cấp 1, sẽ cuồn cuộn không ngừng có năng lượng bổ sung. Chương 670, ngã xuống, 1, David, 5 con bạo liệt phúng xạ trùng này cần cậu phục giết trước, không thể để chúng nó tới gần căn cứ. Kenny siêu phàm ở trong kênh yêu cầu David. Không thành vấn đề, David tỏ vẻ đã hiểu. Thật ra lúc này lựa chọn tốt nhất là một siêu phàm đi qua, trực tiếp lao vào trong đàn trùng tộc, dù sao trùng tộc cấp 1 đối với siêu phàm thương tổn cực thấp, dưới điều kiện tiên quyết mặc kệ trùng tộc cấp 1 thương tổn, giết chết 5 con bạo liệt phúng xạ trùng không phải vấn đề. Nhưng rõ ràng, hai vị siêu phàm đều không muốn ra trận, David cũng không cần biết nguyên nhân, đơn giản chỉ là để học sinh giáp sĩ kiến thức một phen chiến lực của đám trùng tộc mạnh mẽ này. Khi tới cách căn cứ 10 km, 5 con bạo liệt phúng xạ trùng vừa theo trùng triều cùng nhau đi tới, vừa há mồm phun ra chùm năng lượng. Khoảng cách này cũng không phải phạm vi công kích tốt nhất của bạo liệt phúng xạ trùng, cho nên khi chùm năng lượng xuyên qua 10 km đánh trúng tường phòng ngự hợp kim, chỉ để lại cái hố nông. Nhưng điều này cũng khiến toàn bộ học sinh đều mặt lộ vẻ khẩn trương, tường phòng ngự hợp kim này độ cứng cực kỳ cao, khoảng cách 10 km có thể ở trên tường phòng ngự hợp kim để lại dấu ấn, uy lực đã là cực kỳ lợi hại. Một đòn này nếu là đánh trúng giáp sĩ, dù là giáp sĩ đại thuẫn cũng phải bị thương nặng. Lúc này trận hình học sinh giáp sĩ trên tường phòng ngự đã sớm biến thành kiểu nhiều tầng phòng ngự, ba tổ nhỏ phối hợp lẫn nhau, ba giáp sĩ đại thuẫn ở tận cùng phía trước, hình thành phòng ngự chồng chất. Bất cứ lúc nào chuẩn bị nghênh đón chùm năng lượng của bạo liệt phúng xạ trùng, cho dù toàn bộ học sinh đều biết, chỉ cần lao đến sau tường phòng ngự là có thể tránh né bạo liệt phúng xạ trùng công kích, nhưng không có học sinh nào làm như vậy. Học viện cho các học sinh mệnh lệnh chính là bảo vệ tường phòng ngự, mỗi một khu vực tường phòng ngự đều có học sinh chỉ định phòng thủ, bọn họ từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục chiến đấu, là sẽ không vứt bỏ trận địa phòng thủ. Tương đối cổ quái là, lần này trùng triều sau khi tiến vào khoảng cách 10 km, liền bắt đầu giảm bớt tốc độ, tự như là chuyên cho bạo liệt phúng xạ trùng không ngừng công kích. Nhưng David lại nhớ rõ phạm vi công kích tốt nhất của bạo liệt phúng xạ trùng là ở khoảng 4 tới 5 km. Loại công kích cự ly xa không hiệu quả này khiến David luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Nhưng lúc này David cũng chưa có phát hiện khác, chỉ có thể đứng ở trong công sự, đợi trùng triều chậm rãi tới gần. Động tĩnh khi 20 con kiên giáp nham trùng đi, so với động tĩnh 5 vạn trùng tộc cấp 1 yếu trước đó xung phong còn lớn hơn, các học sinh giáp sĩ trên tường phòng ngự đều cảm giác được tường phòng ngự đang rung lên. Rốt cuộc trùng triều tiến vào đến phạm vi 5 km, lần này phương hướng trùng triều công kích là cửa chính. Chỉ cần tiến vào 5 km chính là phạm vi công kích của pháo Ga Úc. Ngay tại lúc David đợi, bạo liệt phúng xạ trùng cũng tiến vào phạm vi 5 km. 5 con bạo liệt phúng xạ trùng đồng thời há mồm hướng về David phun ra 5 chùm tia sáng năng lượng. Trong một tiếng tầm, trên cổng hính căn cứ bị đánh ra lỗ to bằng một người, lập tức liền có mười mấy người máy sửa chữa xông lên, bắt đầu công tác giữ gìn sửa chữa. Cổng căn cứ học viện Alidia No 1 xuất hiện lỗ thủng, giống như là một cái mệnh lệnh. Kiên giáp nham trùng bắt đầu tăng tốc, bọ ngựa thợ săn và khiêu dược thiểm trùng cũng theo đó đuổi kịp. 5 con bạo liệt phúng xạ trùng ở dưới sự bảo vệ của hơn 500 con bọ ngựa thợ săn, đứng cách 5 km, lại có mười mấy con bọ ngựa thợ săn chủ động tiến vào trong miệng bạo liệt phúng xạ trùng, dùng thân thể bổ sung năng lượng cho bạo liệt phúng xạ trùng. Hơn 500 con bọ ngựa thợ săn này một mặt là bảo hộ bạo liệt phúng xạ trùng, một mặt khác cũng là cung cấp năng lượng cho bạo liệt phúng xạ trùng. Tuy bạo liệt phúng xạ trùng ở khoảng cách cực hạn tầm bắn của pháo Ga Úc, nhưng David vẫn có lòng tin tuyệt đối, hắn chưa lập tức kích phát, mà là mang 3 khẩu pháo Ga Úc tập trung nhắm toàn bộ, 5 con bạo liệt phúng xạ trùng chọn vị trí rất chuẩn, chỉ cần lui về phía sau một ít khoảng cách, liền vượt qua tầm bắn của pháo Ga Úc. Cho nên David quyết định ở lúc vòng công kích thứ nhất, lấy trình độ lớn nhất đánh giết bạo liệt phúng xạ trùng. Khi các học sinh trên tường phòng ngự chính diện vẻ mặt chăm chú nhìn đợt trùng triều xung phong thứ hai, tiếng ầm ầm của 3 khẩu pháo Ga Úc hầu như là nối liền một mạch bị kích phát. Các học sinh không thể thấy rõ tình huống cách 5 km, nhưng hai vị siêu phàm ở phòng tác chiến lại thấy rõ, sau khi 3 khẩu pháo Ga Úc kích phát, 3 con bạo liệt phúng xạ trùng gần như cùng lúc bị đánh trúng. Bạo liệt phúng xạ trùng ở trước khi chết biến thành quả cầu lửa, mang bọ ngựa thợ săn xung quanh đều bao vây ở trong quả cầu lửa. Hai con bạo liệt phúng xạ trùng còn lại lập tức lui về phía sau, nhưng ngay tại lúc vừa mới lui về phía sau, lại là hai viên đạn pháo ga út đánh trúng chúng nó, toàn bộ trùng tộc ở lại chỗ 5 km, cũng chỉ có mấy con bò ngựa thợ săn cách xa hơn một chút còn sống, nhưng cũng chịu thương tổn tự nổ. Hai vị siêu phàm một lần nữa bị David làm chấn động, ba khẩu pháo ga út đồng thời tập trung ba mục tiêu, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất liên tục công kích. Nếu ba đòn liên tục lần đầu tiên còn là sớm có chuẩn bị, như vậy lần thứ hai hai phát liên tục cần một lần nữa điều chỉnh mục tiêu nhắm. Cái này có thể nhìn ra phương thức sử dụng pháo ga út của David biến thái bao nhiêu, vốn sử dụng loại pháo ga út này công kích nên là một khẩu pháo ga út bắn, sau đó đổi khẩu pháo ga út thứ hai lại nhắm bắn, lại đổi khẩu pháo ga út thứ ba nhắm bắn. Phương thức này có thể khiến pháo ga út sẽ không bởi vì thân pháo không có thời gian khôi phục mà ảnh hưởng đến tốc độ công kích, nhưng David lại đồng thời nhắm nhiều mục tiêu, ở nháy mắt mang lực công kích của ba khẩu pháo ga út bùng nổ ra. Cái này đối với khi phục giết số ít mục tiêu, tuyệt đối là tuyệt sát. Ngẫm lại nếu David không phải bắn tỉa bạo liệt phúng xạ trùng, mà là bắn tỉa một mục tiêu, đồng thời ba viên đạn pháo ga út cấp 2 cũng đủ phong tỏa toàn bộ đường lui của mục tiêu đó, cam đoan mục tiêu không chỗ nào để trốn. Các học sinh tuy chưa nhìn thấy kết quả bắn tỉa, nhưng nơi xa liên tục nổ tung lại làm bọn họ biết David bắn tỉa thành công. Mất đi nguy hiểm công kích từ xa, các học sinh lớn tiếng hoan hô hẳn lên. Chiến ý càng thêm nồng đậm. Chương 671, ngã xuống, 2, David đợi vài giây, để ba khẩu pháo ga út khôi phục, sau đó một lần nữa kế hoạch tọa độ vị trí, mang mục tiêu bắn tỉ chuyển dời đến trên thân 20 con kiên giáp nham trùng. Loại xung phong đường thẳng này là mục tiêu dễ dàng bắn tỉ nhất, cho nên David không dùng bao nhiêu sức não, chỉ cần dựa vào bản năng của đại sư bắn tỉa, liền có thể khóa mục tiêu bất cứ lúc nào. Ba khẩu pháo ga út lấy mỗi giây một lần ổn định bắn phát ra từng tiếng vang lớn, theo mỗi một lần vang lớn, đều sẽ có một con kiên giáp nham trùng ngã xuống. Kiên giáp nham trùng tự như không hề sợ hãi đối với cái chết, đồng bạn bên cạnh ngã xuống vẫn như cũ không thể khiến chúng nó dừng xung phong. Ở lúc trùng triệu còn cách 500 mét, một con kiên giáp nham trùng cuối cùng cũng ngã xuống. Cũng ở ngay sau đó, súng máy phòng ngự hạng nặng vừa lúc tiếp nhận công kích. Đàn bò ngựa thợ săn hoàn toàn bại lộ ở trong cơn bão kim loại của viên đạn cấp 1. Học sinh trên tường phòng ngự lần này không cách nào tiếp tục nhìn nữa, bởi vì khiêu dược thiểm trùng ở chỗ cách 500 mét nhảy bật lên lao về phía học sinh giáp sĩ đỉnh tường phòng ngự. Lúc này các học sinh chiến ý hừng hực, hoàn toàn không sợ khiêu dược thiểm trùng, ở dưới đội trưởng khu vực lớn tiếng chỉ huy, chiến trận tiểu tổ giáp sĩ trên tường phòng ngự và trận hình chỉnh thể khu vực phối hợp nhau. Một con khiêu dược thiểm trùng lợi dụng tuyến đường phi hành quỷ dị lúc bật nhảy, may mắn tránh được phòng ngự của súng máy phòng ngự hạng nặng. Ở lúc rơi về phía đỉnh tường phòng ngự, lại đã có giáp sĩ đại thuẫn phong tỏa vị trí nó rơi xuống. Theo tiếng va chạm của khiêu dược thiểm trùng và đại thuẫn, khiêu dược thiểm trùng còn chưa ổn định thân hình đã bị vũ khí liên tục không ngừng công kích tới, từ rơi xuống đến bị đánh chết. Trong quá trình này, khiêu dược thiểm trùng ngay cả một lần công kích ra hồn cũng chưa có. Đương nhiên cũng có khiêu dược thiểm trùng thành công nhảy lên tường phòng ngự, cùng tạo thành bộ phận chiến trận hỗn loạn, nhưng lập tức có tiểu tổ giáp sĩ bên cạnh trợ giúp, lập tức có thể ổn định trận hình. David, tình huống có chút không đúng, trùng tộc ngoài 200 km bắt đầu rút lui, lần trùng triều này có chút đầu voi đuôi chuột. Kenny siêu phàm ở trong kênh nói với David, Kenny siêu phàm phụ trách căn cứ học viện an toàn, hắn đối với bất cứ tình huống ngoài ý muốn nào cũng cực kỳ coi trọng. Kế hoạch đặt ra ban đầu chính là lợi dụng lần trùng triều này, rèn luyện một phen học sinh hợp tác đoàn thể cùng tâm lý đối mặt trùng triều, ở lúc trùng triều tăng mạnh, sẽ để hệ thống phòng ngự toàn lực kích phát. Tích trữ lượng lớn phi đạn phòng ngự, cùng với càng nhiều súng máy phòng ngự hạng nặng đều sẽ sử dụng hết, sẽ không để học sinh xuất hiện tình huống thương vong trọng đại. Thậm chí cũng chuẩn bị phương án khẩn cấp cho nhỡ đâu xuất hiện trùng tộc cấp 3, nhưng sự thật lại là chỉ có hai đợt trùng triều. Trùng triều uy lực tuy không kém, nhưng tuyệt đối không mạnh, căn bản không có 1/3 uy lực trùng triều dự đoán. Hiệu trưởng bên kia thế nào? David quan tâm hỏi. Hiệu trưởng lớp siêu phàm bảo hộ mỏ Krypton, có quan hệ ích lợi với David, cái này đương nhiên bị David chú ý thật lớn. Bên kia trùng triều cũng không khác lắm bên này, nhắm chừng 5 phút đồng hồ nữa là có thể kết thúc. Kenny siêu phàm trả lời. Đám trùng tộc này chính là chuyên vì đi tìm chết sao? David khó hiểu hỏi, đáng chết, căn cứ học viện Kador phát đến tin tức cầu viện, bọn họ không chống đỡ được. Kenny siêu phàm đột nhiên hét lớn, tiếp viện như thế nào, chúng ta bên này chỉ hai vị siêu phàm, trùng triều tuy lui, nhưng ai biết có thể có trùng tộc cấp 3 đột nhiên xuất hiện hay không. Dumba siêu phàm trầm giọng nói, tuy có quan hệ liên minh với học viện Kador, nhưng dưới tình huống như vậy bỏ lại học sinh cùng căn cứ, đi qua trợ giúp căn cứ học viện Kador, Dumba siêu phàm vẫn không muốn. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là, Dumba siêu phàm tràn đầy hiểu biết đối với thực lực học viện Kador, căn bản không tin lấy thực lực học viện Kador sẽ bị trùng triều công phá. Phải biết rằng căn cứ học viện Kador có bản thân học viện an bài hai vị siêu phàm, lại thêm quỷ Anto phái tới Achi siêu phàm cùng Edwin siêu phàm, chính là chiến lực cả thảy bốn vị siêu phàm. Chỉ cần căn cứ học viện Kador cần, còn có thể bất cứ lúc nào từ học viện Kador chỗ thông qua cửa truyền tống nhanh chóng tiếp viện nhiều vị siêu phàm. Loại học viện cường đại này, sao có thể bị trùng triều công phá? Dumba siêu phàm thậm chí hoài nghi đối phương có phải có âm mưu gì hay không? Tôi lập tức hỏi hiệu trưởng, trợ giúp hay không còn cần xem hiệu trưởng quyết định. Kenny siêu phàm cũng không tiện làm ra quyết định, hắn vừa liên lạc lớp siêu phàm vừa nói. Ở một giờ trước, không khí căn cứ học viện Kador là thoải mái, các học sinh mặc giáp xương bên ngoài đứng ở trên tường phòng ngự, bọn họ đều rõ căn cứ mình phòng ngự không có sơ hở nào cả. Bởi vì căn cứ có bốn vị siêu phàm, số lượng siêu phàm nhiều hơn xa so với hai căn cứ học viện khác. Ở trong một giờ trùng triều, cũng giống với bọn họ tưởng tượng, trùng triều ở trước mặt súng máy phòng ngự hạng nặng cùng phi đạn phòng ngự, căn bản không thể tới gần căn cứ, số ít trùng tộc trèo lên tường phòng ngự, cũng thành mục tiêu thí luyện cho các học sinh. Nhưng ngay tại lúc một đám trùng triều cuối cùng tới gần căn cứ, việc ngoài ý muốn đã xảy ra. 10 con bạo liệt phúng xạ trùng ở trước khi Glenn siêu phàm chuẩn bị ra mặt dọn sạch chúng nó, tập trung toàn bộ chùm năng lượng công kích cổng căn cứ học viện, tính cả vòng bảo hộ phòng ngự cùng với cổng hợp kim, bị chùm năng lượng mãnh liệt đánh tan. Thậm chí cổng hợp kim cũng biến thành mảnh vỡ, khiến người máy sửa chữa trong thời gian ngắn cũng không thể chữa trị. Ngay tại lúc Glenn siêu phàm bay lên trời, hắn thấy được mặt đất trước cổng căn cứ đột nhiên hãm sâu, xuất hiện một cái cửa hang thật lớn. Glenn siêu phàm không rõ đã xảy ra cái gì, lấy các hạng thiết bị phòng ngự đầy đủ trong căn cứ học viện Kador, dưới mặt đất xuất hiện hang là chuyện không nên xảy ra. Phải biết rằng mặc kệ sử dụng phương thức đào móc gì, đối với mặt đất đá cứng rắn đều sẽ sinh ra tiếng vang lạ, những tiếng vang lạ trong lòng đất này sẽ bị hệ thống phòng ngự của căn cứ bắt giữ. Chỉ cần một quả phi đạn khoan đất là có thể để hang cùng với sinh mệnh dưới hang biến mất trong nháy mắt, nhưng trước mắt xuất hiện miệng hang thật lớn, có thể tưởng tượng hang dưới mặt đất lớn bao nhiêu, hang lớn như vậy xuất hiện cũng chưa bị hệ thống phòng ngự phát hiện, chẳng lẽ cái hang này là trước kia đã tồn tại sao?